Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 314, bái sư Ly Sơn lão mẫu. Góc truyện audio.com, chấm, lão mẫu nhưng là vì sám muội mà tới sao? Chu Diệp ôm quyền chắp tay, hỏi, ách, Ly Sơn lão mẫu nói thật, cái kia thật là vì tiểu bạch xà đi vào. Nàng tại Ly Sơn bên trong thanh tu thời điểm, tâm niệm vừa động, tính ra núi thanh thành bên trong. Một tiểu bạch xà cùng nàng có một trận sư đồ duyên phận, cho nên mới tĩnh cực tự động đi ra dạo chơi. Thế nhưng là nhìn thấy Chu Diệp thời điểm, nàng liền có chút không muốn cái này đồ đệ. Thật sự là, không muốn cùng Chu Diệp dính líu quan hệ à, cái này đại sát thần. Có thể không quan hệ liền không có quan hệ tốt. Ân, Chu Diệp sắc mặt lập tức khó coi. Mà cùng hắn tâm niệm tương thông Tiết Phinh Tiết Đình hai nữ cũng bắt đầu ở sát khí hải bên trong gây sóng gió. Từng đạo hồng mang phóng lên tận trời. Một bộ muốn nhắm người mà phệ bộ dáng. Khụ khụ, lão thân đương nhiên là vì kẻ này mà đến. Ly Sơn lão mẫu ho khan hai tiếng. Đơn giản nói chó, cái này sát thần làm sao tính tình như thế táo bạo. Một lời không hợp liền rút đao dáng vẻ a. Nhất là cái kia sát trong khí hải hai đạo hồng mang càng làm cho hai mắt của nàng đều không cách nào nhìn thẳng. Rất hiển nhiên đó là có đại năng giúp hắn luyện chế sát đạo thần binh. Thân làm một cái sống đủ lâu nữ tiên, nàng thật sâu minh bạch cái gì là sát đạo thần binh. Đó là chuyên vì giết chóc mà thành thần khí. Có lẽ nó không có mọi loại diệu dụng, nhưng là tại nó lưỡi đao dưới. Không có không thể giết chi vật. Rất cho tới tuyệt đỉnh thời điểm, sát đạo thần binh ngay cả vùng thế giới này cũng có thể giết. Dưới một đao, vạn vật câu diệt, dưới hai đao, thiên địa đã chết, dưới ba đao, diệt luân hồi trảm thiên đạo. Không gì không thể giết chi vật, mặc dù nói Chu Diệp cái này hai thanh sát đạo thần binh nhìn còn chưa tới đạt loại trình độ đó. Nhưng là trảm nàng một cái chỉ là nữ tiên vẫn là không có vấn đề. Nàng lúc này cũng không dám do dự, kẻ này cùng ta có sư đồ duyên phận, ta muốn thu kẻ này làm đồ đệ, không biết công tử ý như thế nào. Ly Sơn lão mẫu thản nhiên nói ra, đại thiện, Chu Diệp cười, ta không đi, ta không cần cùng ca ca tách ra. Tiểu bạch xà lúc này nghe hiểu hai người ý tứ, đây là muốn mình bái sư à, ách, Chu Diệp quên. Mình thế mà không có trưng cầu cái này tiểu loli đồng ý liền đem nàng kín đáo đưa cho Ly Sơn lão mẫu. Nhìn xem tiểu bạch xà trong mắt ngậm lấy nước mắt, hắn có chút phò đầu. Ca ca là không phải phiền chán Trinh Nhi, cảm thấy Trinh Nhi liên lụy ca ca cho nên mới muốn đem Trinh Nhi đưa cho người ta làm đồ đệ. Tiểu bạch xà quật cường không chịu để cho trong mắt nước mắt rơi xuống. Nhưng là cái kia mặt mũi tràn đầy lên án, cùng cắn chặt môi răng ngà, để Chu Diệp nhìn đau lòng không thôi. Trinh Nhi ngoan, ca ca làm sao lại phiền chán Trinh Nhi đâu. Chu Diệp đem tiểu bạch xà ôm vào trong ngực, ôn nhu nhẹ giọng an ủi. Ca ca còn muốn cùng Trinh Nhi vĩnh viễn đều cùng một chỗ đâu. Vậy ca ca vì cái gì còn muốn Trinh Nhi bái sư a? Tiểu bạch xà một mặt ủy khuất hỏi. Bởi vì ca ca bản sự là không có cách nào dạy cho ngươi a. Chu Diệp như là lần thứ nhất đưa nữ nhi bên trên nhà trẻ kiên nhẫn an ủi tiểu bạch xà. Với lại, coi như Trinh Nhi ngươi bái sư học nghệ đi, chúng ta cũng sẽ không tách ra a. Ca ca dự định dọn nhà đến Ly Sơn. Dạng này chúng ta vẫn là có thể tướng mạo tư thủ đó a. Thế nhưng là... Tiểu bạch xà nhìn một chút chung quanh cái này quen thuộc cảnh sắc. Núi này, cái này rừng trúc, đầm nước này, cái này trúc xá, khắp nơi đều tràn đầy hai người hồi ức. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Thế nhưng là ta không nỡ nơi này a. Đây là ta cùng ca ca cùng một chỗ bố trí nhà. Cùng một chỗ sinh sống thật nhiều năm nhà a, cái này đều không phải là sự tình. Chu Diệp mỉm cười, nhìn ca ca cho ngươi biến cái ảo thuật. Hắn nói xong quay người nhìn về phía một mực tại bên cạnh xem trò vui Ly Sơn lão mẫu nói. Một hồi còn muốn mời lão mẫu giúp đỡ một hai. Chấm, dễ nói, Ly Sơn lão mẫu cũng là say. sớm biết tên đồ đệ này thu như thế khó giải quyết phiền toái như vậy. Nàng nói cái gì cũng không hạ sơn đi ra đắc chí. Đọc chủ yện cùng HTTPS, choang kiwa tui, nét, ngoan trinh nhi, nhìn ca ca đem một phương này ra viên mang theo cùng đi. Chu Diệp nói xong khẽ quát một tiếng. Tuyết Phinh Tuyết Đình tỉ muội ở đâu? Nô tỉ ở đây. Hai đạo hồng quang từ giữa không trung đột nhiên hiện ra. Cung kính hướng chủ nhân của mình hành lễ. Các nàng biết lúc nào có thể nhốn nháo. Lúc nào muốn cho tự mình chủ nhân tranh sĩ diện. Lúc này chính là cho chủ nhân tranh sĩ diện thời điểm. Hai người không chút nào mập mờ. Ta Trinh Nhi muội muội không nỡ một phương này sơn lâm. Ta muốn đưa chúng nó dọn đi. Các ngươi đi làm đi. Chu Diệp nói ra, nô tỳ lĩnh mệnh, hai nữ đáp lại một tiếng, lập tức hóa thành hai đạo hồng quang xông lên trời không. Ở giữa không trung hóa thành màu đỏ mộ quang đem trọn phiến biển trúc bao phủ tại bên trong. Ly Sơn lão mẫu nhìn con mắt đều kém chút lồi ra đến. Cái này hai thanh sát đạo thần binh thế mà đã thu thành hình người. Cái kia uy lực cũng không bình thường a, chỉ là để nàng càng giật mình còn tại phía sau. Màu đỏ mộ quang đem trọn phiến biển trúc bao phủ về sau. Không có như vậy dừng lại, hồng quang hướng về dưới bùn đất liền chui tới. Trúc xá đám người chỉ cảm thấy mặt đất khẽ chấn động. Nhìn từ đằng xa đi, trải rộng biển trúc cả ngọn núi đang chậm rãi lên cao. Rốt cục, cả tòa biển trúc lên tới giữa không trung. Tuyết Phinh Tuyết Đình hai tỷ muội trực tiếp liền đem cái này biển trúc cho gói. Các nàng cắt đứt trên đất địa mạch, đem chọn tòa biển trúc thăng lên, còn xin lão mẫu thi pháp đem này trúc hải nhã uyển cho luyện chế thành động thiên bảo vật. Chu Diệp không chút khách khí tìm Ly Sơn lão mẫu muốn trợ giúp. Dù sao chính hắn cũng không có phần này bản sự để hắn kéo lấy cái tinh cầu này dễ dàng. Để hắn luyện chế động thiên pháp bảo. Cái này có chút ép buộc, dù sao không phải một cái hệ thống mà. Ách, Ly Sơn lão mẫu thật sự là phiền muộn tới cực điểm. Mình đến thu đồ đệ, thế mà còn muốn trước luyện cái động thiên pháp bảo. Cái này, nhưng khi Ly Sơn lão mẫu nhìn thấy tiểu bạch xà cái kia chờ đợi ánh mắt lúc. Cự tuyệt liền không nói ra miệng, thôi, coi như là đưa đồ nhi lễ gặp mặt a, sư phó thật tốt. Tiểu bạch xà lúc này cũng không nói cái gì mình không bái sư nói nhảm. Cả người lắc mình biến hóa, trở thành một cái bé ngoan, đem Ly Sơn lão mẫu hống tuổi già an lòng, phí hết lão đại kinh. Ly Sơn lão mẫu cuối cùng là giúp Chu Diệp đem mảnh này biển trúc cho luyện thành một kiện động thiên pháp bảo. Chu Diệp cũng không đem động thiên thu lại. Mà là trực tiếp để Tuyết Phinh Tuyết Đình hai tỷ muội kéo động thiên hướng về Ly Sơn bay đi. Ly Sơn lão mẫu cảm thấy mình lần này thua thiệt lớn. Nhưng khi nàng tại Chu Diệp trụ sở bên trong, bị tiểu bạch xà rót thuốc mê thời điểm lại cảm giác đến đồ đệ của mình rất tốt. Sư phó, ngài ngồi ở đây, ta cho ngài đấm bóp lưng. Tiểu bạch xà một mặt nhu thuận đem Ly Sơn lão mẫu đè vào trên ghế salon. Xoa bóp cho nàng đấm lưng, một hồi lại từ trong tủ lạnh xuất ra các loại không nên xuất hiện tại mùa này hoa quả. Để Ly Sơn lão mẫu ăn, thậm chí có chút hoa quả Ly Sơn lão mẫu đều chưa từng thấy. Một lát sau, tiểu bạch xà càng đem mình yêu nhất sô-cô-la đem ra, chiêu đãi Ly Sơn lão mẫu, đem Ly Sơn lão mẫu hống mặt mày hớn hở, nói thẳng đồ đệ này thu đáng giá, thật sự là nhu thuận. So mình bây giờ cái kia chỉ hiểu được múa thương làm bổng đồ đệ tốt hơn nhiều. Cách chương.